Bỏ lỡ, chương 5, Hoàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 25 sau khi rời khỏi quán cà phê, tôi đi bộ về phía bãi đậu xe một chiếc ô tô đột ngột lao tới, và người lái xe không ai khác chính là Tô Tiếu. Trên khuôn mặt cô ấy có biểu hiện rất ghê tởm, cô ấy hét lên như muốn cắn xé tôi. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp tránh. Vào lúc chiếc xe sắp đâm vào tôi, Cố Hành Chiều đã lao tới và đẩy tôi ra. Cảnh vật trước mắt tôi mờ ảo. Khi tôi tỉnh lại, Cố Hành Chiều đã ngã xuống, người bê bết máu. Nhưng Tô Tiếu, như người mất trí, đã phóng xe nhanh hơn đâm vào cột và khiến đầu xe biến dạng. Cô ta bị mắc kẹt bên trong và không thể ra ngoài. Tô Tiếu thấy rằng người mà cô va phải không ai khác lại là Cố Hành Chiều, điên cuồng hét lên với anh ta. Cố Hành Chiều, anh cứu cô ra làm gì? Anh yêu cô ta đến như vậy sao? Máu trong miệng Cố Hành Chiều được nhổ ra, nhưng anh ta vẫn mỉm cười với tôi và nói. Dung Dung, lần này, tôi cuối cùng đã cứu được em. 26. Tình hình phía sau đó rất hỗn loạn. Xe cảnh sát và xe cứu thương đều đến, và đủ loại giọng nói trộn lẫn với nhau. Tô Tiếu bị cảnh sát bắt đi và nguyền rủa tôi một cách độc ác. Cố Hành Chiều được đưa đến phòng cấp cứu. Tôi gọi điện thoại cho Cố Hoài An, nhưng nhất thời không thể nói rõ ràng mọi chuyện. Chỉ nói cho anh ấy biết Cố Hành Chiều đang nằm viện, bảo anh ấy đến xem. Ngay sau đó, Cố Hoài An vội vã chạy đến. Anh bối rối ấn vai tôi. Dung Dung, em không sao chứ? Tôi lắc đầu, là em anh xảy ra chuyện, cậu ta đã cứu em. Em không sao là tốt rồi, suốt dọc đường anh rất lo lắng cho em. Cố Hoài An ôm tôi, như muốn cọ tôi vào ngực anh ấy. Khi má anh ấy chạm vào da tôi, có một chút lành lạnh. Và cơ thể anh ấy khẽ run lên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy lo lắng như vậy. Khi trước Cố Hoài An cùng tôi đi huấn luyện phục hồi chức năng, tôi tức giận đến mức cắn cánh tay của anh ấy đến chảy máu. Nhưng vẻ mặt anh ấy vẫn rất bình tĩnh. Anh ấy nhìn tôi bao dung, sẽ hỏi. Dung Dung, em đỡ hơn chưa? Một lúc sau, Cố Hoài An ngồi xuống cùng tôi, khôi phục lại vẻ ngoài bình tĩnh và hỏi cặn kẽ chuyện gì đã xảy ra giữa Cố Hành Chiều, Tô Tiếu và tôi hôm nay. Tôi không giấu giếm điều gì, tôi đã nói với anh ấy về cuộc trò chuyện giữa tôi và Cố Hành Chiều. Cố Hoài An ánh mắt lạnh lùng, thì ra cậu ta dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, mục đích chỉ vì muốn ở bên cạnh em. Anh cũng vậy, nhưng bọn anh không giống nhau. Cố Hoài An nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi, dùng ánh mắt say đắm nhìn tôi từng tí một. Em yêu anh, cho dù mất đi trí nhớ, yêu anh vẫn là bản năng của em, phải không? Dù có lừa dối hay không, chúng ta cũng sẽ đến bên nhau. Vậy Cố Hoài An, chúng ta làm lành đi. Cố Hoài An, cái gì? Tôi nói, Hoài An, em tha thứ cho anh. Vào khoảnh khắc sinh tử khi xe của Tô Tiếu đâm vào tôi đã nghĩ về điều gì sẽ xảy ra với Cố Hoài An và Tang Tang nếu tôi chết. Rốt cuộc, tôi vẫn yêu Cố Hoài An, cho dù đó là trước khi Cố Hành Chiều nói về chứng mất trí nhớ hay sau khi tôi gặp một tai nạn khác rồi mất trí nhớ. Vậy thì đừng tự làm khó mình, và cũng đừng làm anh ấy khó xử, lãng phí thời gian tuyệt vời này một cách vô ích. Tôi chỉ khó hiểu, thật ra anh không cần phải lừa dối em. Vào thời điểm em tuyệt vọng và đen tối nhất, anh là người đã kéo em lên và ở bên em suốt một năm. Khi đó, anh là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời em. Chỉ cần lúc đó anh thổ lộ tình cảm của mình, em nhất định sẽ đồng ý, Cố Hoài An nói. Dung Dung, anh đã nhung nhớ em quá nhiều năm, anh không muốn chờ đợi, cũng không dám đánh cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh xin lỗi vì đã lừa dối em, nhưng anh không hối hận. Vì quá quan tâm nên tôi không dám trả lời anh. Cuối cùng, anh nói bằng một giọng không nghe rõ. Dung Dung, anh không tốt như em nghĩ. 27. Cố Hoài An từng nói với Dung Dung rằng khi anh tỉnh dậy sau vụ tai nạn xe hơi, anh biết rằng cô và Hành Chiều đang rất tốt. Và anh không có ý định làm phiền cuộc sống của họ. Trên thực tế, Hoài An chưa bao giờ nghĩ đến việc buông tay. Khoảnh khắc anh tỉnh dậy, anh đã định mang Dung Dung trở về từ phía Hành Chiều. Ngay cả khi đó, Dung Dung vẫn sống hạnh phúc bên Cố Hành Chiều. Nhưng sự viên mãn, chúc phúc và buông bỏ chưa bao giờ có trong từ điển của anh. Nếu kết hôn, thì sẽ có một ngày ly hôn. Hơn nữa, Dung Dung và Cố Hành Chiều chỉ là bạn trai và bạn gái. Khi đó, Hoài An không biết rằng Dung Dung đã mất trí nhớ. Anh ấy cũng không ghét cô ấy vì đã ở bên Cố Hành Chiều sau khi vụ tai nạn xe hơi của anh ấy xảy ra. Và trong suốt 3 năm, cô thậm chí không thèm liếc nhìn anh. Diễn tốt như vậy, nhất định là Cố Hành Chiều ngăn cản cô ấy làm việc này. Anh ấy rất chắc chắn về điều đó. Trong khoảng thời gian hồi phục sau tai nạn xe hơi, anh không ngừng chú ý đến người yêu đã được xác định từ lâu của mình. Mặc dù anh ấy đang ở nước ngoài, nhưng những người được Cố Hoài An gửi đến để bảo vệ cô đã chụp rất nhiều ảnh về cuộc sống của cô và gửi chúng cho anh ấy. Khi Dung Dung xảy ra chuyện, cũng là bởi vì hắn phái người trông chừng nên mới phát hiện cô bị bắt cóc, kịp thời giải cứu cô ấy. Về sau, dường như ông trời đứng về phía mình, Dung Dung mất trí nhớ. Anh ấy đã đạt được điều ước của mình và trở thành bạn trai của Dung Dung và thậm chí là chồng của cô ấy. Theo suy nghĩ của anh ấy, em trai anh ấy thực sự ngu ngốc. Nếu là anh sẽ không bao giờ phản bội Dung Dung khi trong lòng cô có đàn ông khác. Chỉ cần người đàn ông bên cạnh Dung Dung là anh, thế là đủ. Con người phải biết bằng lòng, tham lam quá mức sẽ chỉ làm hại chính mình. Nếu Dung Dung có suy nghĩ khác, cô nên trách người đàn ông đã bắt cô đi. Chỉ cần lặng lẽ đối phó với người đàn ông đó, vậy thôi. 28. Khi kết thúc ca phẫu thuật, Cố Hành Chiều đã cứu được mạng sống của mình nhưng đôi chân của anh không giữ được và phải cắt bỏ. Anh ấy sẽ dành phần đời còn lại của mình trên chiếc xe lăn. Và Tô Tiếu đã bị bỏ tù vì tội giết người. Gia đình Cố rất tức giận với Tô Tiếu vì đã khiến Cố Hành Chiều trở nên như thế này. Ngoài ra, gia đình họ Tô còn phải chịu sự trả thù từ Cố gia. Tô gia khổng lồ một thời dần tan rã và nhanh chóng phá sản. Khi Tô Tiếu ra tù trong tương lai, đó sẽ là những ngày khó khăn trong cuộc sống cô ấy. 29. Trước khi quay trở về nước, tôi đã đến gặp Cố Hành Chiều. Vị thái tử gia của Bắc Kinh tinh thần phấn chấn không còn như trước, nhìn anh ta đột nhiên già đi 10 tuổi, với mái tóc hoa râm. Mái tóc hoa râm là mái tóc đã bị nhuốm bạc nhiều, như người già vậy đó. Có rất nhiều gợn sóng trong mắt anh ta, nhưng cũng xuất hiện một chút chết chóc. Khi anh ấy nhìn thấy tôi đến, chút ánh sáng lóe lên trong mắt anh ấy. Em tới tìm anh, hắn ngượng ngùng dùng chăn che nửa, email protected, dưới trống rỗng của mình. Dùng dùng, anh không hối hận khi cứu em, đối với anh mà nói, em có thể sống thật tốt quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Cố Hoài An nhàn nhạt nói, đây tất cả là do cậu đã để lại, không có cậu. Cô ấy cũng sẽ không bị Tô Tiếu nhắm tới. Cố Hành Chiều sắc mặt trầm xuống. Anh cười khổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, nếu như không có tôi, Dung Dung sẽ không khổ sở như vậy. Tất cả đều là lỗi của tôi. Dung Dung, bây giờ em có thể tha thứ cho anh những chuyện ngu xuẩn mà anh đã làm năm xưa không? Tôi tròn mắt, đều kết thúc rồi. Đây là những gì nên nói với anh ấy bây giờ. Tôi không thể nói về sự tha thứ hay không. Tôi chỉ bất chợt buông bỏ và thả trôi nó đi. 30. Sau khi trở về, cuộc sống giữa tôi và Cố Hoài An trở lại bình yên như trước đây. Một đêm sau khi chúng tôi kết hôn, tôi đột nhiên nhớ lại tất cả những gì đã qua. Đoạn này tôi thấy hơi mông lung vì phần trước có nhắc tới hai người đã kết hôn rồi, hoặc có thể là chỉ đính hôn giữa hai người, còn lần này là kết hôn có hai bên gia đình. Tôi nghĩ vậy ý, tôi mơ về bữa tiệc sinh nhật năm đó. Và tôi biết rằng Cố Hoài An bị tai nạn xe hơi, tôi không biết anh ấy còn sống hay đã chết, vì vậy tôi vô cùng đau khổ và mất mát. Ngày hôm đó, tôi biết Hoài An muốn tỏ tình với mình nên đã đặc biệt mặc chiếc váy yêu thích, trang điểm thật đẹp và nhờ bạn bè ghi lại một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời. Nhưng tôi không ngờ rằng điều tôi chờ đợi không phải là lời tỏ tình của Cố Hoài An, mà là tin tức về vụ tai nạn của anh ấy. Gia đình tôi rất phức tạp. Mẹ tôi mất sớm, bố tôi nhanh chóng đi lấy vợ, ông nội đón tôi vào nhà ông ở, lúc đó tôi đã ở tuổi thiếu niên và chủ yếu sống trong trường học nên mối quan hệ giữa tôi và gia đình ông nội không thực sự thân thiết. Tôi và Cố Hoài An lớn lên cùng nhau, và anh ấy được coi là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Bực bội, bỡ ngỡ, ngập ngừng đủ thứ cảm xúc trộn lẫn vào nhau, lòng tôi rối bời. Vào một đêm mưa, khi tôi đang lái xe đến gặp Cố Hoài An, tôi đã gặp tai nạn xe hơi. Sau đó, tôi có mối quan hệ hạnh phúc với Cố Hoài An. Những gì Cố Hoài An nói đều đúng, lời nói dối mà anh ấy nói với tôi là đang kéo tôi đến con đường mà lẽ ra tôi nên đi. Lẽ ra chúng ta nên ở bên nhau từ lâu rồi. Dung Dung, sao vậy? Cố Hoài An tỉnh dậy, thấy tôi đã bật đèn ngủ, quay lưng về phía anh, không khỏi hỏi tôi một câu. Không có gì, chỉ là một giấc mộng về quá khứ. Tôi buồn bã nói, Cố Hoài An vỗ nhẹ vào lưng tôi, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Không sao, có anh ở đây. Tôi lật người ôm lấy anh. Ừ, anh ở đây rồi. Tất cả đều rất tốt, hoàn chính văn, cách chương.